Miêu gao em là món quà của anh. Chương 40, xin lỗi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Miêu ra khỏi phòng tắm thì không thấy Gấp ở trong phòng khách, chỉ thấy có một bóng lưng đang bận rộn đi qua đi lại trong bếp. Anh mỉm cười khi thấy hình ảnh này. Từ khi ở bên cạnh Gấp, số lần anh nở nụ cười còn nhiều hơn cả một năm không có cậu cộng lại. Sức mạnh của tình yêu. Miêu tiến lại bếp rồi ôm lấy Gấp từ phía sau. Anh là Gấp giật mình nhưng mùi hương trên người anh khiến cậu nhận ra Miêu. Miêu vừa tắm xong nên trên người hương thơm rất rõ ràng, đây là mùi thơm đặc trưng của anh. Có mùi này thì khi đi ngủ Gấp có thể ngủ rất ngon. Em làm gì đấy, làm cơm cho anh, em chỉ biết làm thịt heo lá quế thôi, anh ăn đỡ nha. Em làm gì anh cũng sẽ ăn hết, thế có cần anh phụ gì không? Gần xong rồi, anh bỏ cơm vào lò quay lại giúp em nhé. Tuân lệnh, vợ yêu. Gấp lườm anh một cái. Ai là vợ của anh chứ? Gấp lầm bầm nói nhỏ, nhưng miệng vẫn cong lên. Ngoài món mì gói trứng chiên ra thì Gấp còn biết món thịt xào húng quế này nữa, đây chính là chân ái của Gấp nên cậu rất tự tin khi làm. Gấp nảy ra trong đầu ý định đi học nấu ăn, như vậy có thể cùng nấu ăn với anh, hoặc là những ngày anh đi làm về trễ như thế này thì cậu có thể nấu cho anh ăn. Cuối cùng cũng xong xuôi, mọi thứ được bày biện lên bàn ăn. Dù rất đơn giản nhưng Miêu ăn như thể đang ăn một món sơn hào hải vị gì đó, nhìn anh ăn ngon như vậy Gấp cũng yên tâm. Sau lần Miêu để Gấp vào bếp nấu mì cho anh cũng có chút hơi sợ hãi với món ăn Gấp nấu, cũng không muốn để cậu phải mệt mỏi. Nhưng cậu đã vất vả vào bếp nấu cho anh thì dù có là thuốc độc anh cũng sẽ ăn. Nhưng lần này, khác với tưởng tượng của Miêu, món ăn được Gấp nêm nếm rất hoàn hảo, dù rau có hơi nhừ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hương vị của món ăn lắm. Một bữa này Miêu vét sạch hết tất cả mọi thứ trên bàn. Ăn uống xong xuôi, Miêu giục Gấp đi tắm rồi cả hai đi dạo. Đã lâu rồi hai người chưa đi dạo với nhau. Thời tiết lúc này đã cuối thu, về đêm lại càng lạnh, nên lúc ra ngoài trước khi đi Miêu quấn Gấp chặt chẽ không hở chỗ nào mới yên tâm cùng cậu ra ngoài. Hai người đi dạo ở công viên ngay dưới chung cư, đèn điện rất sáng, đường cũng sạch sẽ, đặc biệt là những hàng cây xanh to lớn hiện tại đã thưa lá hơn rất nhiều. Bóng nó hắt dưới đường tạo thành một bức tranh rất nghệ thuật. Cả hai đan chắc 10 ngón tay vào nhau, Miêu cho tay cả hai người vào trong túi áo. Hiện tại anh với Gấp đang mang áo khoác bông, hai cái y chang nhau, chỉ có điều của Miêu là màu đen, còn Gấp là màu trắng. Hơi lạnh làm cho đầu mũi của Gấp có chút ửng đỏ, áo bông cao che khuất cổ chỉ lộ ra cái đầu. Hình ảnh như vậy rất dễ thương, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hai người kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong ngày, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thằng Ten hôm nay giờ ăn trưa, nó dám cướp thịt gà của em nữa chứ. Em tức quá đánh cho nó một phát vào đầu cho chưa cách tật. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà lị cứ giành đồ của em. Thật là hư, để đó anh, môn của anh Ten rất chắc, trả thù giúp em, nhé. Không, không cần đâu mà, em chỉ nói vậy thôi. Choang Kyuwer Bang, thế khi nào em muốn trả thù thì nói anh nhé, có người yêu làm giáo sư tiện lắm đó. Miêu nói vậy chỉ vì muốn trêu Gấp mà thôi, anh thật sự coi Gấp là con nít mà dỗ dành. À, nhắc đến bọn nó mới nhớ, nãy em hỏi chúng nó rồi, chúng nó bảo lúc nào cũng được nên anh rảnh thì anh sắp xếp thời gian rồi nói em nhé, em bảo bọn nó. Được, ngày mai anh rảnh, em cũng không có lớp. Ngày mai luôn được không? Ngày mai ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được ạ, để tí về em nói. Hai người nhìn nhau rồi cười im lặng đi tiếp, một lúc sau Gấp mới lên tiếng. Công việc của anh như thế nào rồi? Xong rồi, hiện tại chỉ cần đóng gói, vận chuyển đi nữa là xong. Thời gian qua không ở bên em được nhiều, xin lỗi em. Miêu kéo Gấp quay sang đối diện với anh, lấy trán của anh tì vào trán của cậu, cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Không sao, em hiểu mà. Chả phải cứ có thời gian là anh lại chạy về nhà với em đó sao? Cảm ơn em, Miêu nói, một lúc sau hai người mới về lại chung cư. Vào nhà một hồi lâu sau mới có thể xua tan được cái lạnh bên ngoài. Cả hai vệ sinh cá nhân rồi cùng đi ngủ sớm, Miêu và Gấp cả ngày nay đều mệt mỏi rồi. Trước khi đi ngủ, Gấp vẫn không quên nhắn tin vào nhóm chat về thời gian và địa điểm cho buổi gặp mặt ngày mai. Xong xuôi cả hai cùng leo lên giường, Gấp lại nằm gọn trong vòng tay của Miêu, khiến Gấp rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ trên cơ thể Miêu cũng cao hơn cậu nên làm Gấp rất ấm áp. Hết chương 40, cách chương.